Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1433, Vu Cổ Đại Trận. Lần trước đối phó Tứ Hải Bang bang chủ Lỗ Cương Minh thời điểm, Chu Nhất Dương liền từng tại hai vị lão cô nãi nãi hiệp trợ dưới tiếp dẫn hôm khác lôi. Một lần kia, ta nhớ được tiêu tốn thời gian rất dài. Nhưng là lão Lý lại cùng chúng ta nói, hắn cùng hòa thượng phá giới duy trì Phật Pháp bình chướng nhiều nhất có thể kiên trì 3 phút đồng. Hồ, đây không phải tại cùng ta đùa giỡn hay sao? 3 phút đồng hồ làm sao đủ? Chu Nhất Dương tu vi hiện tại, lại thêm kia hai cái lão cô nãi nãi, làm gì cũng muốn tiêu tốn một khắc đồng hồ thời gian. Mới có thể đem kia mênh mông thiên uy cửu thiên huyền lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, mà lại là xong toàn kế sách, nhất định phải giết hóa thành con cóc hoa khê bà tử. Bằng không, chúng ta những người này có thể sống sót cơ hội 10 phần xa vời. Quỷ Uôn Trại cũng chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà muốn đem kia hoa khê bà tử hóa thành con cóc giết đi. Chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là nghĩ biện pháp làm hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên vây khốn kia con cóc thời gian dài. Một ít, hoặc là chính là làm Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi tốc độ tăng tốc một ít. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tại trải qua ngắn ngủi cân nhắc sau, ta nhanh chóng chạy vội tới kia Âu Dương Hàm bên người. Hỏi hắn nói, lão gia tử, ngài có thể hay không nghĩ biện pháp, vây khốn này hoa khê bà tử thời gian lại lâu một chút. Âu Dương Hàm quay đầu nhìn ta một chút, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, hoa khê bà tử đúng là điên. Nàng loại này lấy thân hóa cổ phương pháp trực tiếp đem thần hồn của mình đều thiêu đốt. Là không thể nào khôi phục lại thành hình người. Đây là kìm nén muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Chuyện này cũng trách ta. Không có sớm phát hiện nàng sẽ dùng loại này cực đoan thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Cho dù là lúc này thiên niên cổ tại, cũng không nhất định có thể khắc chế lúc này hoa khê bà tử. Hiện tại ta cũng chỉ có thể tận lực cùng Quỷ Môn Trại mấy cái trưởng lão hợp lực. Bố trí một cái vô cổ đại trận, tận lực có thể kéo riêng một chút thời gian. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Vô cổ đại trận có thể kéo dài bao lâu? Ta vội hỏi, nhiều lắm là cũng liền 3 phút đồng hồ. Có lẽ còn có thể lại lâu một chút. Ta chỉ có thể tận lực. Âu Dương Hàm có phần không có lực lượng nói. Vậy thì tốt, ngài nhanh đi cùng mấy cái kia đại trưởng lão đi bố trí. Bên này tiếp dẫn thiên lôi sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Nói, ta liền nhanh chóng dùng mê tung bát bộ thủ đoạn đến kia hai cái lão cô nãi nãi bên cạnh. Ta này mới vừa đến, kia hai cái lão cô nãi nãi đồng thời mở mắt, nhìn về phía ta, lão cô nãi nãi. Cái này thiên lôi bao lâu có thể tiếp dẫn xuống tới? Ta hỏi, nhất nhanh cũng muốn 15 đến 20 phút trong lúc đó. Chúng ta đã tận lực, kia Vũ Mị Hữu Yêu tăng nhanh bấm niệm pháp quyết tốc độ. Quay đầu nói với ta nói, lão cô nãi nãi, này tiếp dẫn thiên lôi ta có thể hay không giúp một tay? Chúng ta nhất định phải gia tăng. Bên kia tối đa cũng liền kiên trì 5-6 phút đồng hồ. Chờ kia con cóc vừa ra tới, bên này người đoán chừng cũng phải bị nó giết đi. Ta vội la lên, hai vị lão cô nãi nãi gương mặt xinh đẹp đều là trầm xuống. Sau một lát, kia thanh thuần hồ yêu nói, muốn nói hỗ trợ ngươi khẳng định có thể giúp trên. Thế nhưng là lấy ngươi bây giờ tu vi, cho dù là đi lên viện thủ, có thể giúp cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhiều lắm là sớm mấy chục giây mà thôi. Chúng ta thế nhưng là đem 300-400 năm đạo hạnh đều đặt lên. Ai nha, không còn kịp rồi, đánh giấm còn có thể thêm chút gió. Các ngươi nói cho ta làm thế nào, ta nhất định có biện pháp tăng tốc tiếp dẫn thiên lôi tốc độ. Ta thúc giục nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem tự thân trận bày ra, dùng cái này hấp dẫn thiên lôi chú ý. Đạo thiên lôi này muốn rơi xuống, khẳng định sẽ tìm một cái xét điểm. Chỉ cần chúng ta bên này mục tiêu càng lớn, liền có thể cùng thiên lôi trong lúc đó sinh ra cộng minh cùng liên hệ. Người biểu diễn ra hơi thở càng lớn, đạo thiên lôi này liền rơi càng nhanh. Bất quá ngươi yên tâm, cái này thiên lôi chắc chắn sẽ không rơi vào trên người chúng ta. Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm khẳng định có thể tiếp vào đạo thiên lôi này. Sau đó đêm này chuyển rời ra ngoài, Vũ Mị Hồ Yêu nhanh chóng nói với ta nói, bọn nó làm ta có chút mộng, bất quá ta vẫn là nắm giữ đến trọng điểm, liền đem một thân khí tức cường đại cho phóng xuất ra. Như thế hấp dẫn thiên lôi, đạo thiên lôi này tất nhiên sẽ rơi vào Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm đi lên. Vậy dễ làm, liều mạng, ta trực tiếp đem kia đan điền khí hải bên trong phong ấn ra tới ba cỗ lực lượng cho phóng xuất ra. Khí tức kia coi như không phải bình thường cường đại, ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan hóa thành lực lượng. Vô số sông vong xuyên trong cô hồn dã quỷ ngưng kết hoán lực. Còn có lỗ cương minh hóa thành thi ma sau khí tức. Tất cả đều tại trên người của ta. Này ba cỗ lực lượng vô luận là loại nào, không thể bảo là không cường đại. Này ba cỗ lực lượng vừa ra tới, ta cũng không tin dẫn không xuống thiên lôi. Rất nhanh, ta liền đứng ở Chu Nhất Dương bên người, hít sâu một hơi, trực tiếp liền mở ra đan điền khí hải phong ấn, đem kia ba cỗ lực lượng cường đại chậm rãi phóng thích ra ngoài. Ta không dám dùng sức quá mạnh, thoáng cái tất cả đều thả ra, thân thể của ta cũng không chịu đựng nổi. Tại ta chậm rãi phóng thích đan điền khí hải bên trong kia ba cỗ lực lượng cường đại thời điểm, Âu Dương Hàm đã mang theo quỷ môn trại số lượng không nhiều mấy vị kia đại trưởng lão. Tại hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên duy trì kia Phật Pháp bình chướng chung quanh lần nữa tạo dựng một cái vô cổ đại trận. Mấy người bọn hắn liền cùng khiêu đại thần, tại kia Phật Pháp bình chướng chung quanh nhảy tới nhảy lui. Trong miệng phát ra một ít cổ quái âm tiết, cũng có rất cường đại trận cộng minh bày ra. Lúc này quỷ môn trại, trận lộn xộn, phồng lên không ngớt, liền theo càng ngày càng mạnh gió thổi, đúng như tận thế hàng lâm. Sau một lát, còn có càng nhiều quỷ môn trại người gia nhập kia vô cổ đại trận bên trong. Theo những người kia cùng nhau nhảy lên kỳ quái vũ đạo, trong miệng không ngừng niệm tụng cổ quái âm tiết, kia mà bị nhốt tại Phật Pháp bình chướng bên trong con cóc cũng đang không ngừng phát ra oa oa tiếng kêu, dùng thân thể hung hăng đánh tới Phật Pháp bình chướng, thỉnh thoảng còn phun ra mấy ngụm nọc độc. Đối kia Phật Pháp bình chướng cũng có thể hình thành trọng thương. Ngồi tại cách đó không xa hòa thượng phá giới thân thể lay động kịch liệt, sắc mặt nghẹt đỏ lên, làm ta vừa mới đem kia ngàn năm lão hòe thụ tinh thảo mộc tinh hoa chi lực phóng xuất ra một nửa. Sao, hòa thượng phá giới liền không chịu nổi, một hơi lão huyết phun ra, hướng thẳng đến một bên nằm xuống. Kia Phật Pháp bình chướng mãnh kim quang lóe lên, lập tức sụp đổ, hòa thượng phá giới tử kim bát trong lúc đó thu nhỏ, hướng xuống đất hung hăng đập tới. Lý Bán Tiên cũng lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Kia con cóc tránh thoát Phật Pháp bình chướng, bắt đầu hướng phía những cái kia đi lấy vô cổ đại trận người phóng đi. Thế nhưng là từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại huyền diệu khí tức đem kia con cóc cho trói buộc lại, một lát cũng dựa vào không được người trên người. Hết thảy đều tại làm từng bước nhanh chóng vận hành, làm ta đem kia thảo mộc tinh hoa chi lực phóng xuất ra hơn phân nửa thời điểm. Bầu trời đen kịt bên trên, rốt cuộc không còn là sấm rền cuồn cuộn, đã bắt đầu có rời rạc nhỏ bé thiểm điện phá vỡ đêm đen như mực không. Cửu thiên huyền lôi rốt cuộc muốn bắt đầu phát huy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,